Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, không muốn thể diện. Trong kiếp trước Thất Xảo Tiết Chính Trị Tô phái anh ra kinh không lâu, nàng đang bề bộn với cùng mẹ con Diêu thị so chiêu. Nơi nào qua cái gì tiết, không muốn đời này bên trong nàng không có để ở trong lòng. Thẩm thị các nàng luân phiên nàng nhớ, lập tức hít mũi một cái, cũng không lo trên người mồ hôi thối, ôm lấy thẩm thị liền chán ngán lên. Nàng chỉ nguyện nàng đời này bên trong làm đầy đủ mọi thứ, đến cuối cùng đều có thể bảo vệ được bọn họ bình yên đi. Yến Đường lúc trở về vương phủ đã là đêm khuya, Tôn Bành cuối cùng lựa chọn đối với hoàng đế nói thẳng ra. Càn Thanh Cung không thiếu được một phen bão tố. Hoàng đế tại nổi giận xong, hắn sau lại người đem Hứa Linh Oanh mang lên trong cung thẩm vấn. Tất cả mọi người đều tự động đem nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm bỏ quên đi, mà chỉ đem trọng điểm tập trung ở Hứa Linh Oanh chính là con gái khâm phạm sự thật này lên. Nguyên lai là con gái của Hứa Tiềm. Lê Dung sau khi nghe xong thì thào nói. Yến Đường nhìn sang, người biết, hắn gật đầu một cái, nói, cũng không tính là rất quen. Lúc ấy ta vẫn còn đang tại Thuận Thiên Phủ học đọc sách. Hắn là đảm nhiệm thái tử hoàng đế thiếp thân thị vệ. Hoàng thượng lúc ấy đối với chính vụ cũng đã tóm đến quá mức chặt, cũng thường lên phủ học cùng quốc tử giám dò xét, vì vậy từng gặp. Lại nói, tiên vương cùng hoàng thượng giao tình một mực cực tốt, khi đó tại vương phủ đảm nhiệm trưởng sử chính là gia phụ. Ta thỉnh thoảng đã từng nghe gia phụ nói tới qua. Yến Đường gật đầu một cái, cầm trong tay cây quạt mở ra lại khép lại, lòng có chút không yên. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Yến Đường cũng không có thật cảm thấy thích Liễu Liễu lời nói kia là nói bậy nói bạ, mà là nàng đối với Tôn Bành đang dùng tình lên nhận xét làm hắn giật mình. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác nàng cách nói, cũng chỉ có thể lấy một câu nói bậy nói bạ để che giấu sắp sửa thất thố nội tâm. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ sâu qua Tôn Bành phải làm thế nào đối với Hứa Linh Oanh mới tính hoàn mỹ. Hắn cũng không chân chính quan tâm bọn hắn, bởi vì hắn không có hưởng qua tình chi mùi vị, không cách nào cảm động lây. Chỉ ước định mà thành vậy, cảm thấy người hữu tình hẳn là tướng mạo thủ. Nhưng mà nàng đang nói cùng những thứ này thời điểm thờ ơ không đếm xỉa tới cùng không có vấn đề. Nàng xuyên thấu qua lãnh đạm giọng truyền ra ngoài xa cách, để cho tâm của hắn có khác thường khó chịu. Cái kia thật giống như liếc mắt liền bắt hắn cho định tính, để cho hắn cảm giác mình nông cạn lên, cũng bắt hắn cho một cái đẩy xa rồi. Mặc dù hắn cùng nàng vốn là cũng không thấy thân cận, nàng đối với hắn không có vấn đề, hay hoặc là đối với Tôn Bành cùng giữa Hứa Linh Oanh tình ý chẳng thèm ngó tới. Không hiểu cũng để cho tâm tình của hắn trở nên chìm chìm nổi nổi. Thích Liễu Liễu hôm sau sáng sớm liền phát động Thích Tử Mẫn, Thích Tử Du bọn họ đi hỏi thăm tin tức. Bởi vì thấy không được Yến Đường mặt, hoàng đế xử trí như thế nào Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh tạm không nói đến. Lập tức nên làm nhưng là phải nghĩ tốt như thế nào đối phó tốt ba đồ bên này. Ba đồ mục đích không ở ngựa giới, chỉ để lại đại ân thiết lập chướng ngại. Cho nên cho dù Tôn Bành thản thuật nguyên do, có thể ba đồ cũng như cũ có thể dựa vào tờ khế ước kia cùng triều đình bẻ giá. Hoàng đế tại Lâm triều lên hạ chỉ để cho Yến Đường cùng Tôn Bành chung nhau phụ trách cùng ba đồ giao thiệp. Nói cách khác, trước mắt Tôn Bành quả thực còn không có bị xử trí. Về phần Hứa Linh Oanh, do chuyện nơi này cũng không truyền ra Càn Thanh Cung, vì vậy hướng lên trên trước mắt cũng không người nào biết người này. Yến Nương hỏi thăm trở về tin tức nói, nàng vẫn ở tại ngõ hẻm hạt rẻ, nhưng là trong sân đã nhiều hơn hết mấy cái khuôn mặt xa lạ. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán ra cái này nhất định là hoàng đế dẫn dụ đến theo dõi thị vệ rồi. Ngựa giới chuyện cũng không có kéo rất lâu. Yến Đường tại đại lý tự thẩm vấn xong rồi liên quan nhân chứng sau, liền cùng ti lễ giám cùng lễ bộ đến hội đồng quán. Ba đồ tự A Lệ Tháp Bình không mất tích bắt đầu từ liền cảm thấy có bất thường cảm giác. Ngày kế A Lệ Tháp còn chưa có trở lại, bọn thị nữ cũng gánh không được rồi. Chủ động khai báo đi ra. Hắn lại đi Thúy Hương lâu hỏi dò qua. Càng thêm khẳng định tình thế không ổn. Vốn là muốn mượn máy hướng Đại Ân làm khó dễ. Nhưng Tả Tư Hữu nghĩ càng không tìm ra có lực chứng cớ. Tại trên địa bàn người ta ngươi không tìm ra chứng cớ tới. Như thế chất vấn thì đồng nghĩa với chờ lấy bị đánh mặt. Như thế cho nên ngay cả lên trong cung cần người cũng không tìm tới lý do. Đợi nửa ngày, đột nhiên nghe nói Tôn Bành cùng Yến Đường song song tiến vào cung. Liền ngay cả ngõ hẻm hạt rẻ nữ nhân cũng bị mang tới cung đi rồi. Hắn sau đó cũng biết đại thế đã qua. Hắn duy nhất ỷ lại chính là Tôn Bành bí mật. Một khi bí mật này không lại trở thành bí mật, uy hiếp của hắn cũng liền bất kể cái gì cũng vô dụng rồi. Nhưng trên tay hắn rốt cuộc có Tôn Bành khế ước. Đến ký giấy tờ ngày hôm đó, liền liền bày đi ra cùng người của Đại Ân nói. Tôn công công nếu lập xuống khế ước đáp ứng dựa theo ta nói tới ngựa giới ký kết giấy tờ. Như thế chúng ta liền không có khả năng lại tiếp nhận trả giá. Lại nói, ta không hiểu cái này phần khế ước có vấn đề gì. Chúng ta song phương dựa theo ước định nói tới chấp hành. Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Tại sao còn muốn thương nghị? Tôn Bành khi đó ký cho ngựa của hắn giới dĩ nhiên là so với phải có giá cả cao hơn không ít. Như vậy thì coi như hắn lần này thất thủ. Ít nhất cũng có thể lừa bịp lên Đại Ân một số lớn bạc. Cuối cùng không thua thiệt. Hơn nữa lần này bọn họ mang đến hơn ngàn nhân mã. Chỉ là những người này ở đây Yên Kinh chi tiêu đều không phải là con số nhỏ. Và lại trải qua từ đầu đến cuối một loạt sự tình. Đại Ân khẳng định không hy vọng bọn họ tiếp tục hao tổn nữa. Để tránh tái sinh tai nạn. Cho nên hắn vẫn có sức lực cùng bọn họ trả giá. Yến Đường nghe hắn nói xong liền liền nói. Ba đồ đại nhân cùng Tôn công công ký khế ước với Đại Ân triều đình không có ích lợi chút nào. Khế ước này dĩ nhiên không thể định đoạt. Nếu như đại nhân nhất định phải để cho Đại Ân tiếp nhận điều kiện này. Như thế ít nhất cũng cần phải sửa lại một chút. Đổi đến có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục mới được. Mà nếu như đại nhân cố ý không theo, ta đây chỉ có thể nói cho người biết. Hiện nay phụ trách chuyện này Khâm Sai còn có ta. Không có ta cùng với hắn hai người đồng thời đồng ý. Cái này giấy tờ cũng đồng dạng không có hiệu quả. Ta đây cũng chỉ phải tiếp tục lưu lại Yên Kinh. Chờ thương nghị tốt lại rời đi. Ba đồ sâu sâu nhìn lấy hắn. Yến Đường bưng ly. Ba đồ đại nhân khi toàn bộ Bắc Địa Thảo Nguyên chỉ có các ngươi Ô Lạt có ngựa bán không? Ba đồ biến sắc, vương gia đây là muốn đại biểu Đại Ân cùng Ô Lạt tiệt giao sao? Đây là Tôn Bành tự tay rơi ấn lập xuống khế ước. Đại Ân hủy ước sự tình như truyền đi, sợ rằng có thương tích đại quốc thể diện. Yến Đường sau này giơ tay, sau đó ngồi thẳng thân nhìn lấy đối diện. Ba đồ đại nhân xem ra cảm thấy muốn bắt bóp ta Đại Ân là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Hắn gõ, nhẹ hai cái mặt bàn. Ngoài cửa liền có thị vệ đặt một người đi vào. A Lệ Tháp, ba đồ nghẹn ngào. A Lệ Tháp cắn chặt môi dưới đứng ở bên hông. Cũng không dám thiện động. Yến Đường nói, đây là quý quốc sứ thần trong đoàn nữ sứ. Ba đồ đại nhân không hỏi một chút nàng vì sao lại ở trong tay chúng ta sao? Ba đồ cắn răng nhìn lấy hắn. Các ngươi lại dám bắt giữ nước ta nữ khiến cho. Đây là công khai xem thường chúng ta Ô Lạt sao? Trước chớ vội kích động. Yến Đường đứng lên. Ngươi nói là bắt giữ. Không biết ngươi có chứng cớ gì nói là ta bắt giữ. Nếu như nàng bị bắt giữ. Tại sao ba đồ đại nhân chưa từng ngay lập tức báo quan? Ba đồ ngơ ngẩn. Yến Đường nói tiếp. Ba đồ đại nhân không báo quan. Dĩ nhiên là bởi vì đối với tung tích của A Lệ Tháp lòng biết rõ. Bởi vì chính là ngươi sai xử nàng tại triều ta phái đi thị vệ dưới mắt chạy đi. Lẻn vào chúng ta cơ mật nha thử ăn cắp cơ mật. Nàng bị người của chúng ta bắt tại trận. Lấy hành xử chi danh mà áp dụng tổn hại ngươi ta hai bang giao tình sự việc. Ba đồ đại nhân lại còn luôn miệng trách ta Đại Ân hủy ước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.